Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 925, chương 922 chứng kiến sau cùng mạt lộ. Giờ khắc này, Otter dứt khoát trở thành ở đây tất cả mọi người sợ hãi đối tượng. Đứng tại chính mình tự tay phá hư ước chừng phía trước, cầm trong tay ba màu kiếm ánh sáng, liền nhìn cũng không nhìn những người còn lại liếc mắt, chỉ là nhìn chăm chú phía trước mà thôi. Dưới tình huống như vậy, những người còn lại cũng là dồn dập đều kịp phản ứng. Quay đầu, nhìn về phía trước, Ngô, một chút phẫn hận thanh âm liền từ tiền phương vang lên lấy. Tại hết thảy đều bị phá hư hầu như không còn chỗ trống bên trong. Solomon liền trôi nổi ở giữa không trung, đem hai tay cản trước mặt mình, một bộ dùng thân thể đỡ được công kích bộ dáng, toàn thân đều bốc khói lên. Ở trên người hắn, cái kia hung ác ma lực sớm đã trở nên cực kỳ mỏng manh. Rõ ràng, vì ngăn lại vừa mới cái kia phá hư nhất kích, Solomon cạn kiệt toàn lực. Còn sống sao? Otter liền lạnh lùng đối với dạng này Solomon lên tiếng lấy. Nguyên bản cực sự bá đạo, có được tuyệt đối lực lượng, liền tại chàng rất nhiều lừng lẫy nổi danh đại anh hùng đều đơn phương bị áp chế lấy. Cho dù là mấy trăm kỵ sơ vần hiện giới đều có thể nhẹ nhõm đối phó Grand Ma thuật sư. Bây giờ, ngay tại Otter cái này khu khu một tên sơ vần trên thân, gặp to lớn như thế đả kích. Đối với cái này, vì cái gì? Solomon tức không có đối Otter lực lượng sinh ra chút nghi hoặc gì. Cũng không có cảm giác mình bị áp chế có cái gì kỳ quái. Chỉ là đối với đứng tại Rama trước mặt Otter, phát ra chọc giận lên án. Vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Đây là Solomon vừa mới liền đã hỏi vấn đề. Thế nhưng Solomon chân ý cũng không là muốn hỏi Otter làm cái gì có thể hiện giới. Solomon chân chính muốn hỏi nhưng thật ra là vì cái gì ngươi hội đứng tại nhân loại bên kia. Solomon liền đối Otter thấp giọng chất vấn, ngươi không nên đứng tại nhân loại phía bên nào? Không nên? Câu nói này Solomon nói đúng chắc chắn như thế, lại như thế chắc chắn, đơn giản là ngươi mới thật sự là kẻ địch của thế giới. Văn minh chi địch, nhân loại chi địch a. Solomon liền hướng về Otter vô cùng phẫn nộ lên án, dạng này ngươi vì sao lại đứng tại nhân loại phía bên nào? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Solomon liền là giống đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như tại kháng cự hiện thực một dạng, biểu lộ không ngừng vặn vẹo. Mà Solomon lời nói này liền nhường còn lại sơ vần nhóm lần nữa nhìn về phía mặt mũi tràn đầy băng lãnh Otter. Trong lòng toát ra lạnh lẽo, theo Solomon thái độ bên trong có khả năng nhìn ra được. Vị này thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ là biết được Otter tồn tại, đồng thời còn cho rằng nàng là đủ để cùng mình ngồi ngang hàng, thậm chí cùng một tính chất tồn tại. Loại tồn tại này tuyệt đối không thể có thể vẻn vẹn một giới anh linh. Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại có được loại kia lực lượng đáng sợ? Vì cái gì Rama có thể đưa nàng triệu hoán đi ra? Vì cái gì? Sơ phần nhóm liền giống như Solomon, trong lòng hiện ra cái này đến cái khác chất vấn cùng nghi vấn. Thế nhưng Otter lại không có trả lời, cũng hoặc là cho là mình không cần phải trả lời. Biến mất đi, Otter cũng chỉ là nhìn chăm chú lấy Solomon, dùng máy móc một dạng không có chút nào tình cảm thanh âm. Như thế tuyên ngôn, nếu như không biến mất, vậy liền bị phá hư đi. Otter như là làm ra thông điệp, hướng về Solomon lạnh lùng lên tiếng. Cái này khiến Solomon biểu lộ trở nên càng thêm vặn vẹo. Coi như là ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Solomon trên thân lần nữa tuôn ra hung ác ma lực. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Lực lượng của ngươi căn bản không bằng trước kia. ngươi bây giờ chẳng qua là có được anh linh trình độ lực lượng, coi như có thể phá hư hết thảy, cái kia cũng đừng hòng ngăn cản ta. Solomon liền như thế gầm nhẹ, sự thật cũng là như thế. Làm Otter Master, hắn trên thực chất chủ nhân, Rama liền vô cùng rõ ràng Otter thực lực. Không thể nghi ngờ, Otter rất mạnh mẽ, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ cái kia một loại. Chỉ là, dùng thực lực mà nói, Otter cũng không có đi đến đủ để đem Grand cho đánh tan cảnh giới. Cự thần Otter cũng đã nói, nàng chỉ là dùng anh linh quy cách chế tạo ra hóa thân mà thôi. Cho nên, dù cho cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, có được Rama vị này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ưu tú nhất Master về sau, Otter thực lực so với anh linh thời kỳ mạnh mẽ hơn không ít. Có thể nhiều nhất cũng chính là cùng Skatat cùng với Kana đồng cách. Căn bản là không có cách cùng thân là Grand Servant Solomon so sánh. Thế nhưng, Otter lại có được đối thế giới, đối văn minh đặc công. Đối với Solomon mà nói, đơn giản liền là thiên địch. Dù sao, coi như Solomon không phải thần, lực lượng của hắn cũng hơn phân nửa đến từ thần ban cho. Lại thêm Grand Servant chính là chỉ có thế giới mới có thể triệu hoán tồn tại. Bản thân cũng là thế giới vũ khí, liền linh cơ đều là thế giới trực tiếp hình thành, đối đầu có thể đối thế giới đặc công Otter, hội lưu lạc đến mức nào, có thể nghĩ, có dám ở đây, nếu là thay đổi một cái thực lực đến Grand đẳng cấp kẻ địch. Otter căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng nếu đối thủ là Solomon dạng này thần chi người đại diện, thế giới vũ khí. Có được Grand Linker Servant, Otter coi như không thể toàn thắng. Cái kia cũng có thể song khắc. Đương nhiên, khắc chế cuối cùng chỉ là khắc chế. Solomon cuối cùng không phải thần. Cũng không là đúng Otter không hề có lực hoàn thủ. Lực lượng cũng vô cùng cường đại. Coi như dựa vào thuần túy lực lượng tiến hành nghiền ép. Cái kia cũng không cách nào chiến thắng Otter. Có thể tại Otter phá hư phía dưới giữ được tính mạng. Này cũng đủ để chứng minh điểm này. Chỉ bất quá, đây tuyệt đối không phải nhẹ nhõm một trận chiến. Ít nhất, nếu là Solomon lại dùng chơi đùa tâm thái tới chiến đấu. Xuống chẳng tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Từ trên tổng hợp lại, vậy hãy tới đây đi. Otter giơ lên trong tay như điện quang, như cầu vồng. Như thiết kế vượt mức quy định kiếm ánh sáng vũ khí. Chỉ hướng Solomon, ta sẽ đem ngươi phá hư. Lời ít mà ý nhiều lời nói, khiến cho đến ở đây tất cả thanh âm đều biến mất. Một đám servant nhóm quan sát lấy tất cả những thứ này. Yên lặng không nói, Rama thì là nhìn chăm chú lấy rằng co lẫn nhau Otter cùng Solomon. Đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Mà Solomon biểu lộ thì là một mực tại biến ảo chập chờn. Cuối cùng, Solomon trên mặt tất cả biểu lộ cũng vì đó biến mất. Nhưng cùng Otter giống nhau như đúc băng lãnh cùng vô tình cho thay thế. Được rồi, ngược lại chơi đùa cũng chơi đùa đủ rồi. Không cần thiết ở loại địa phương này hao phí tất cả lực lượng. Solomon liền nhường ánh mắt của mình xuyên qua Otter, quăng đến Rama trên thân. Vận mệnh của các ngươi cuối cùng đã định trước. Cái kia chính là tại đốt sạch thế giới trong hỏa hoạn biến thành tro tàn. Không có loại thứ hai khả năng. Nói xong, Solomon trên mặt lại là hiện ra một cái cười lạnh. Dĩ nhiên, triệu hồi ra loại kia quái vật. Có lẽ tại ta đốt rụi các ngươi trước đó. Các người liền đã bị hoàn toàn phá hủy cũng khó nói. Hy vọng các người có thể chống đến cuối cùng. Chứng kiến sau cùng mạt lộ đi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Lưu lại nếu như vậy. Solomon sau lưng liền xuất hiện vặn vẹo vòng xoáy. Đem nuốt vào. Tạo thành thiêu rụi nhân lý kẻ cầm đầu. Ngay ở chỗ này. Bị Otter bị bức lui. có thể hắn cuối cùng lưu lại ngữ, lại làm cho ở đây tất cả Servan nhìn chăm chú Solomon rời đi hướng đi, lại nhìn về phía Otterer, một lần nữa yên lặng. Rama liền cũng nhìn về phía Otterer, vừa vặn Otterer cũng là xoay người lại, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Hồng bảo thạch trong đôi mắt vẫn không có trước đó ôn nhu, hiền lành cùng an ổn tài trí, có chỉ là lệch khốc cùng vô tình mà thôi. Hồi tưởng đến Solomon lời nói, Rama ánh mắt không được lấp lánh, im lặng mà chống đỡ lấy. Chiến đấu như vậy kết thúc, dùng một cái nhường bất luận cái gì người đều không thoải mái phương thức, nhường đè nén vô cùng trầm trọng cùng yên lặng trở thành sau cùng chiến lợi phẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.